Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 117 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Thế Giới Kiếm. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì La Phong lúc này đã rời bỏ, nói chung là đã trốn khỏi cái đám người bá thích rồi. Sau đó thì hắn dùng cái phi thuyền tộc cơ giới bắn chết hai cái tên cường giả của cái huyết thần điện để đoạt được cái bức tượng của thần thú gì đó. Sau khi làm xong những cái việc này thì hắn đến thăm Nạp Khả. Nạp Khả là cái thanh niên mà trước đây hắn cứu rồi đem đến một cái nơi khác để sinh sống đó. Sau khi đến thăm Nạp Khả mới phát hiện là Nạp Khả đã trốn rồi. Thì lần mò tìm tới không ngờ gặp được Nạp Khả đã cứu được cha mình ở cái nơi huyết cương thành, huyết cương lĩnh gì đó. Sau khi gặp được thì La Phong mới kêu hai người họ trốn đi. Còn La Phong lúc này ở lại đánh nhau với cái tên vực chủ hả ta? Vực chủ hay là giới chủ gì quên mất rồi. Tư Ung thì đánh nhau với tên này. Mà không ngờ La Phong hiện tại rất là mạnh ngay. Dùng cái phân thân của ma sát tộc đánh Cưu Bằng chiếm ưu thế hơn so với cái ông Tư Ung này luôn. Diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người xem tiếp nha. Thì sẵn đây Lát xin thông báo luôn là video hôm qua Lát có đăng một cái thông báo rồi mà sợ mọi người không biết, là Lát nói ngắn gọn á là thứ tư tuần này Lát sẽ nghỉ một ngày. Nội dung tại sao mà Lát lại nghỉ thì mọi người xem video thông báo nha. Rồi bây giờ nghe truyện, cảm ơn tất cả mọi người. Mặt nước hải dương gầm lên mãnh liệt, những hòn băng sơn nổi ngoài khơi theo những con sóng nhấp nhô. Còn chúa tể một phương thế giới Tư Ung thì lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt dữ tợn. Hiển nhiên lúc nãy bị một vực chủ bức bách đến nước này làm cho gã vô cùng tức giận. Đây là một sự sỉ nhục của giới chủ. Nói nhảm với ta thì có ích gì chứ? Là phùng mã áo đen đứng xa xa giữa không trung, thân thể lại một lần nữa hóa thành u ảnh. Khi thông qua phân thân ma sát tộc để thi triển thân pháp u ảnh trong u ảnh bí điển, quả thực là như cá gặp nước vậy. Tăng tốc trong nháy mắt, trong chiến đấu đã vượt xa giới chủ trước mắt rồi. U ảnh. Thư Ung lập tức lùi phát lại. Nổ đi! Thư Ung gầm lên, hai cái mũi trùy nhọn màu đen, màu trắng trước người của gã nhất thời phát ra hào quang chói mắt vô cùng. Mũi trùy màu trắng làm chung quanh lạnh giá vô cùng, không khí đã ngưng kết ra những cái bông tuyết. Những bông tuyết bay phiêu phiêu, còn chung quanh mũi trùy màu đen lại hình thành tiếng rít sóng biển, hình thành một cái vùng nước đen vần quanh. Cả mũi trùy màu đen lúc này tựa như một con hắc lông. Một con thủy lông đen, một con băng lông trắng, quấn quanh lẫn nhau xoay tròn, thậm chí còn dẫn tới việc làm chấn động cả một phương thế giới. Lực thế giới vô tận tràn vào hai con rồng. Con thủy lông đen ẩn chứa ý cảnh dữ tợn vô cùng, còn con băng lông trắng lại ẩn chứa ý cảnh trang nghiêm tuyệt đối. Chiêu này tên là Sông Long Thích, là đại tuyệt chiêu mà sau khi Tư Ung tìm hiểu quy luật bản nguyên hệ thủy, cảm ngộ ra được. Có lẽ mức độ cảm ngộ quy luật của gã thua xa La Phong, nhưng mà dù sao cũng ẩn chứa chút lực quy luật. Hơn nữa, dù sao, thuần túy về cấp độ sức mạnh và dưới sức ép của một phương thế giới thì ưu thế của gã cũng quá rõ ràng. Hai con rồng quấn quanh xoay tròn, giống như hình thành một cái máy khoan điện khổng lồ, trong nháy mắt đã xoắn lại thành một cái mũi nhọn mờ ảo tới trước mắt La Phong. Quả nhiên bão nổi rồi, hắn nhanh quá. La Phong thi triển thân pháp đến cực hạn, nhìn con hắc lông và băng lông cơ hồ trong nháy mắt đã tới trước mắt rồi. Nhất thời ảo ảnh mơ hồ mấy động, thay đổi phương hướng né tránh hết sức tài tình. Trong lúc đó, trong tay La Phong cũng chợt xuất hiện 6 cái thuẫn bài hình thôi. Thuẫn bài này chỉ nghiêng một chút rồi rút lại. Chiêu này nhìn như đơn giản, nhưng lại giống như là làm không gian chung quanh bị đẩy tới trước một chút. Thủy lông đen, băng lông trắng quấn quanh xoay tròn, bị không gian áp chế, nên hơi bị ảnh hưởng, lập tức ầm ầm đánh vào 6 cái thuẫn bài hình thôi. Ngay khi va chạm, hai con cự lông bằng năng lượng lập tức nổ tung. Nhưng mà cái lực nổ này cơ hồ trong nháy mắt đã ném văng La Phong ra sau. Máu tươi từ miệng của hắn phun ra tung tóe. Còn 6 thuẫn bài hình thôi trong tay cũng bị đánh bay tán loạn. Ở trung tâm hai con cự lông năng lượng, hai cái mũi nhọn màu đen, màu trắng chợt lộ ra hình ảnh thực, đâm thẳng về phía La Phong đã bị ném văng đi kia.

bị thương cũng gãy xương rách thịt, bị đánh quá mạnh cũng dẫn đến thổ huyết, mọi thứ đều y như người thực. Còn nếu biến thành một con kim giác cử thú, nó cũng có thể mô phỏng ra một khoảng lưng giáp, sừng nhọn, thậm chí còn có thể trên lưng giáp mô phỏng ra những hoa văn kỳ bí. Đương nhiên thể tích càng lớn, tiêu hao năng lượng càng kinh người. Cho dù phân thân ma sát tộc biến thành kim giác cử thú, cũng vẹn vẹn chỉ là kim giác cử thú to mấy chục thước. Nếu phải biến thành con thú thực dài mấy chục km, mấy trăm km, tựa như một dãy núi, thì e rằng chỉ trong thời gian ngắn sẽ dùng sạch năng lượng bên trong mà chết rồi. Đêm tối, gió lạnh vù vù. Cả khu núi rừng hóa thành một đống hoang tàn. Hắc Y La Phong nhìn xuống phía dưới. Ta thực sự đã dùng phương thức ma sát tộc giết Tư Ung rồi sao? La Phong tự mình cũng có vẻ rất kích động. Phương thức ma sát tộc mặc dù mạnh, nhưng mà dù sao cũng chỉ mạnh vì chỉ ám sát thôi. Chính thức chiến đấu một đấu một như vậy, trong vũ trụ có hàng đống chủng tộc mạnh hơn ma sát tộc nữa. Ví như 12 huyết thống cao nhất của tinh không cử thú, con nào con nấy mà không bưu hãn vô cùng chứ. Như con quái thú viễn cổ trong hình ảnh viễn cổ thế giới huyết lạc cũng tuyệt đối vô cùng bưu hãn. Còn có mẫu sào, một trong các đỉnh cao tộc quần trùng tộc trong vũ trụ. Còn có những tồn tại biến thái trong các sinh mạng loại kim loại, sinh mạng loại thực vật đều không hề kém kim giác cự thú chút nào. Nếu mà một đấu một, chúng đều vô cùng bưu hãn. Phương thường mà sát tục mạnh dị ám sát, khi thực ta chỉ cần giết chết một đồ đệ của Tư Ung, sau đó biến thành mẫu dáng trên đồ đệ đó, đồng thời thi triển ra bí pháp thiên phú phục chế, hoàn toàn phục chế lại khí tức sinh mạng của tên đồ đệ. Như vậy, cho dù tới trước mặt của Tư Ung, thì Tư Ung cũng căn bản là không nhìn thấy vấn đề ở đâu cả. Khi tới gần hắn, kim hắn không đề phòng, trong nháy mắt một đau giết chết là được rồi. Việc này có thể so với chính diện liều mạng thì dễ dàng hơn trăm ngàn lần. La Phong cũng hiểu rõ, cho phân thân ma sát tộc đi ám sát Tư Ung là việc không có tính khiêu chiến gì. Chủ yếu là vì bí pháp thiên phú, phục chế thực sự quá biến thái, hoàn toàn giống người như đúc, không chỉ riêng bề ngoài giống nhau, đến cả khí tức cũng giống nhau nữa, căn bản nhìn không ra vấn đề gì cả. Cho dù trong vũ trụ mênh mông có vô số chủng tộc, thì ma sát tộc cũng được cho là một tộc quần ám sát đáng sợ nhất trong vô số chủng tộc. Nếu mà không phải bí pháp thiên phú này quá mức nghịch thiên, cũng sẽ không giành được danh hiệu tộc quần ám sát mạnh nhất vũ trụ rồi. Có thể giết chết hắn, mặc dù cũng là nhờ vào việc bản thân Tư Ung cảm ngộ quy luật kém, nhưng mà sức mạnh lại tuyệt đối chênh lệch. Vậy mà ta vẫn có thể thành công, chứng tỏ rằng 80 năm tiềm tu của ta đã có tiến bộ rất lớn rồi. La Phong vô cùng vui sướng, nhìn xuống khoảng núi rừng bừa bãi phía dưới. Sau khi Tư Ung chết, thể nội thế giới của gã bị vỡ nát, làm chung quanh núi rừng phủ kín vô số bảo vật. La Phong lấy dụng cụ không gian của Tư Ung ra, lựa vài thứ bảo vật, tùy ý mang đi vài thứ trân quý. Về phần một vài vật phẩm khác sau, tiền bạc của một giới chủ có được bao nhiêu đâu chứ? Trong vũ trụ có thể có được 10 đơn vị hỗn nguyên đã coi như giàu rồi, chứ đừng nói là thủ dân huyết lạc thế giới này. Cũng chỉ có ít những cái vật làm cho La Phong để ý, các vật phẩm khác toàn bộ cộng lại đều kém xa một đơn vị hỗn nguyên. Với thân phận La Phong, cứ tới công ty vũ trụ giả định mà lĩnh miễn phí. Vèo một tiếng, La Phong bay vút lên trời, lưu lại giữa vùng núi rừng đổ nát thi thể Tư Ung, cùng với vô số bảo vật, mà đối với La Phong lại không có giá trị chút nào. Nhưng mà sau khi La Phong ly khai chừng một buổi, nơi này đã bị một đội ngũ phát hiện. Các vật phẩm cho dù đối với một vài vực chủ cũng phải mê tít mắt. Đội quân đó nhất thời trở nên điên cuồng, nội bộ thậm chí còn tự giết lẫn nhau. Sau đó vì vô số bảo vật rải rác ở Yến Cương Lĩnh đã dấy lên một cơn gió tanh mưa máu, vô số người tranh đoạt vô cùng hưng phấn. Đồng thời cái chết của Tư Ung cũng được truyền ra ngoài. Tư Ung chết, nhất thời mấy đại thế giới chủ ở các thế giới chung quanh lập tức bắt đầu tiến công, bắt đầu chiếm địa bàn. Thế lực Tư Ung chẳng mấy chốc đã tan nát. Cũng chẳng có ai thèm báo thù cho Tư Ung, chứ đừng nói đi bắt Nạp Khả, Nạp Bố cho Tư Ung. Đây là thứ mà Phong đại ca lưu lại cho ta sao? Thanh niên tóc bạc Nạp Khả dẫn cha mình, rốt cuộc cũng ẩn mình nghỉ ngơi một lát. Lúc nãy bắt đầu điều tra không gian giới chỉ, vừa thấy đã nhảy lên sợ hãi. Khả Khả nè, con sao vậy? Nạp Bố nghi hoặc. Phong đại ca cho ta vô số tiền tài, rất nhiều, so với gia sản chúng ta năm đó thì nhiều hơn vạn lần, trăm vạn lần. Nạp Khả hơi khiếp sợ. Nạp Bố nhất thời mắt lóe sáng. Nạp gia chúng ta nhất định sẽ quật khởi, so với lúc trước sẽ vô cùng cường đại, có tiền tài sau này sẽ tiện hơn. Nạp Khả nè, việc năm đó đã thành công rồi, thành công rồi. Nạp Khả khẽ gật đầu, trong lòng lại đang lo lắng cho La Phong. Phong đại ca nói đi ngăn cản Tư Ung. Nhưng mà những ngày sau đó, cái chết của Tư Ung đã truyền ra ngoài, đặc biệt địa điểm nơi Tư Ung chết cũng được truyền ra, làm cha con Nạp Khả, Nạp Bú khi biết được không khỏi hoảng sợ. Hiển nhiên, nơi Tư Ung chết chính là cái nơi lúc trước La Phong chờ đợi. Nạp Khả và Nạp Bú nghe tin thì hơi khiếp sợ. Những việc phát sinh ở huyết lạc thế giới sau này thì La Phong đương nhiên không biết. Sau khi giết chết Tư Ung, phân thân ma sát tộc bay vút lên trời, trở về phi thuyền tộc cơ giới, sau đó chính thức ly khai huyết lạc thế giới này. Đứng ở trong phòng điều khiển phi thuyền, La Phong quay đầu nhìn đại lục vô tận mênh mông. Huyết lạc thế giới hoàn toàn bị công ty vũ trụ giả định ép uổng, giám thị. Huyết lạc thế giới, tạm biệt nha. Tiểu Nạp Khả nè, ta đạt tới cấp diệp chủ sẽ làm các đại quan ở biên giới vũ trụ. Cấp giới chủ lại càng phải ma luyện sinh tử. E rằng sẽ rất lâu không tới. Hy vọng lần sau tới huyết lạc thế giới các ngươi còn có thể gặp được ngươi. La Phong biết mình phóng chừng trong vòng ngàn năm, vạn năm nữa sẽ không thể trở về đây. Nhưng mà hắn trong lòng vẫn còn có rất nhiều nghi hoặc về huyết lạc đại lục. Tương lai sẽ có một ngày mình trở về đây dò xét một phen. Trong hư không xa xôi, sương mù tràn ngập, một tòa cung điện vô cùng cao lớn lơ lửng, chính là Thiên Thực Cung. Vì sự tồn tại của tòa cung điện này mà từ thời kỳ viễn cổ cho tới bây giờ, nhiều cường giả huyết lạc thế giới luôn không dám ra ngoài, chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong huyết lạc thế giới. Thiên Thực Cung trong hư không, to hơn cả hành tinh bình thường, lúc này từ trong Thiên Thực Cung chợt bay ra một phi thuyền bé tí, nhanh chóng bay về phía phi thuyền tộc cơ giới của La Phong. Chính là một chiếc phi thuyền hình tam giác màu đen, đường kính ước chừng trên 800 thước. La Phong Điện Hạ, xin chào. Ta là người tiếp đón của Thiên Thực Cung Mạc Lạc Khắc. Chúc mừng La Phong Điện Hạ hoàn thành nhiệm vụ huyết lạc thế giới. Chiếc phi thuyền đến gần phi thuyền tộc cơ giới rồi phát sóng, nói. Chẳng mấy chốc, dưới sự dẫn đường của phi thuyền, La Phong đã tới đại điện rộng lớn trong tầng thứ nhất Thiên Thực Cung. Đại điện này dài rộng ước chừng mấy ngàn km. La Phong thu phi thuyền tộc cơ giới lại, đứng ở trong đại điện mà vô cùng thán phục. Trong đại điện này còn để dày đặt rất nhiều phi thuyền, cũng phải chiếm hơn phân nửa diện tích đại điện. Mỗi một chiếc phi thuyền dựa theo nhãn lực La Phong phán đoán, tối thiểu cũng phải là phi thuyền cấp E, thậm chí còn có thể thấy phi thuyền cấp F nữa. La Phong Điện Hạ. Giới chủ Mặc Lạc Khắc mặc chiến y màu bạc, có 6 con mắt, da màu xanh lam đang dẫn đường bên cạnh, nói bằng tiếng thông dụng vũ trụ lưu loát, thanh âm hơi cao. Người ở huyết lạc thế giới trên 80 năm rồi, quả là làm cho người ta phải kinh ngạc đó nha. Chủ yếu là vì nhiệm vụ huyết vũ giả thôi. La Phong vừa đi vừa cười, nói. Khác với huyết lạc thế giới, trong huyết lạc thế giới mặc dù nhiều chủng tộc, nhưng mà tướng mạo phần lớn xem như kha khá bình thường. Nhưng mà tộc nhân loại trong vũ trụ quá mênh mông, vô số chủng tộc, đủ loại bộ dáng cả. Nhiệm vụ huyết vũ giả hả? La Phong Điện Hạ đã hoàn thành rồi hả? Mặc Lạc Khắc kinh hãi biến sắc. La Phong gật đầu. Vậy chúc mừng La Phong Điện Hạ rồi. Mặc Lạc Khắc vội cười nói. Ta cũng tiếp đãi rất nhiều thiên tài đi tiến hành nhiệm vụ tu luyện, thậm chí còn có cả những thiên tài vũ trường cự phủ liên minh trong bên vũ trụ, nhưng mà rất ít người có thể trở thành huyết vũ giả vì muốn dung hợp ba viên huyết lạc tinh. Bình thường đều phải tới cổ thần phế khư rất lâu, rất nhiều người đều không thể kiên nhẫn như vậy được. Hơn nữa cổ thần phế khư lại rất nguy hiểm. La Phong gật gật đầu. Hai người vừa đi vừa nói, mặc dù không cố ý đi nhanh, nhưng mà vẻn vẹn chỉ vài phút đã qua khoảng cách mấy ngàn km rồi. Đi tới thang lầu lên tầng thứ hai cung điện. Thang lầu vô cùng lớn, mỗi bậc đều phải cao tới 10 thước, dài 10 km, rộng 5 km, toàn bộ như làm bằng lưu ly. Ngẩng đầu nhìn lên, xem ra phải trên ngàn bậc thang, thành kết cấu xoay vòng. Muốn đi lên tầng trên cung điện chỉ có đi từng tầng một thôi. Giới chủ Mặc Lạc Khắc cười nói. Hai người hóa thành một luồng hào quang dọc theo thang lầu thông đạo mà phi hành lên trên. Không cần phải đi lên trên lầu đâu, các người an bài cho ta một chiếc phi thuyền vũ trụ, sau đó đưa ta ly khai là được rồi. La Phong nói. Là cung chủ Thiên Thực Cung, ta muốn gặp ngươi á. Giới chủ Mặc Lạc Khắc nói. Cung chủ hả? La Phong giật bắn người. Cung chủ Thiên Thực Cung là người có thân phận như thế nào? Trấn thủ Thiên Thực Cung chấn nhiếp cả những tồn tại huyết lạc thế giới mênh mông cao cao tại thượng. Cho dù đứng ở trong công ty vũ trụ giả định, cũng tuyệt đối xem như một siêu tồn tại từng lớp thống trị rồi. Trong mắt giới chủ Mặc Lạc Khắc có vẻ hâm mộ, cười, nói. ta tới Thiên Thực Cung nhiều năm như vậy rồi mà chưa gặp cung chủ bao giờ. Nhưng cung chủ chúng ta có thực lực khó tin. Hắn trấn thủ Thiên Thực Cung, các bất hủ ở bất hủ thần điện trong huyết lạc thế giới, cùng với những tồn tại cổ xưa ở đó hả? Không một ai dám ra đây. Cung chủ muốn gặp ngươi, quả là ngươi gặp may đó nha. Tại sao muốn gặp ta vậy? La Phong nghi hoặc. Cung chủ Thiên Thực Cung, nhân vật thân phận bực này, theo đánh giá, ít nhất cũng là cấp bậc vũ trụ quốc chủ, có lẽ còn mạnh hơn một chút nữa. Nếu không, sao có thể uy hiếp được huyết lạc thế giới chứ? Đối với thiên tài, những siêu tồn tại ấy thường không cần quá quan tâm. Những tồn tại ấy, ai ai cũng đều là những tồn tại mạnh mẽ, cổ xưa trong vũ trụ vĩnh hằng. Cung chủ muốn gặp ngươi, ta là một tiểu nhân vật thì làm sao mà biết được nguyên nhân chứ? Giới chủ mặt lạc khắc cười, nói: Quyền hạn của ta cũng chỉ được đưa ngươi đến tầng thứ hai thôi, sau đó ta không dám đi tiếp nữa. Những tầng trên nữa sẽ có người tiếp ngươi, đưa ngươi đi tới tầng thứ 9 Thiên Thực Cung gặp mặt cung chủ. Vừa dứt lời, hai người đã tới tầng thứ hai của Thiên Thực Cung. La Phong liếc mắt thấy gần đó đang đứng một tráng hán lực lưỡng, cao chừng 3 thước, tóc rối bời xõa tung, vác một cái cự phủ. Phản phất tráng hán lực lưỡng đó giống như một hòn núi cao nguy nga, làm người ta ứng lạnh. Khí tức tựa hồ còn đáng sợ hơn so với cả thần tướng thập tam của Càn Vu vũ trụ quốc năm đó nữa. Bái kiến bất hủ. Giới chủ mặt lạc khác cung kính khom người hành lễ. Tráng hán lực lưỡng vác cự phủ chỉ ừ hử rồi nhìn về phía La Phong. La Phong, cung chủ muốn gặp ngươi, đi với ta. Nói xong, một luồng sức mạnh vô hình trong nháy mắt như một cánh tay lớn nâng La Phong lên. Sau đó tráng hán lực lưỡng dẫn La Phong hóa thành một luồng lưu quang, nhanh chóng bay về phía tầng thứ 9 Thiên Thực Cung. Đây là lực bất hủ sao? La Phong cảm ứng được lực vô hình chung quanh rất phù hợp với sống quy luật. Đi lên các tầng liên tục, Thiên Thực Cung mỗi một tầng đều vô cùng rộng lớn. Chẳng mấy chốc, bất hủ đã dẫn La Phong đi tới tầng thứ 9. Đại điện tầng thứ 9 hẳn là đại điện lớn nhất trong 9 tầng Thiên Thực Cung. Như ở tầng thứ nhất, có đại điện chuyên môn để đậu phi thuyền vũ trụ, có thiên điện, những cái phòng nhỏ trong cung điện để tiếp đãi người từ bên ngoài đến, có thiên điện cho các giới chủ nghỉ ngơi, cũng có thiên điện chuyên môn giám thị huyết lạc thế giới, còn có thiên điện cho các giới chủ tu luyện. Tóm lại, từ tầng thứ nhất tới tầng thứ 5, mỗi tầng mặc dù rất lớn nhưng được phân ra thành rất nhiều khối nhỏ. Tầng thứ 9 lại mênh mông cuồn cuộn, nhìn một cái không sót cái gì. Cả tầng thứ 9 không hề được phân nhỏ, đại điện tầng thứ 9 dài rộng đạt tới mấy vạn km, độ cao cũng phải mấy vạn km, cho dù là địa cầu cũng có thể bay biển trong đại điện này. Thiên Thực Cung chủ sao? Vừa bước chân vào tầng thứ 9, ánh mắt La Phong đã nhìn vào cái bóng người ở nơi rất xa. Hắn mặc trường bào màu bạc, nhìn kỹ lại cảm thấy áo bào đỏ tựa như sinh ra vô số ảo ảnh. Thoáng có thể thấy được trên áo bào phản phất như là có hoa văn nhỏ xíu kim sắc. Nhưng chớp mắt lại phát hiện áo bào đó vẫn là áo bào màu bạc, như huyễn mà không phải huyễn, làm cho người ta khó có thể nhìn thấu. Đồng thời, gã có mái tóc dài nâu đỏ xõa tung, gã đứng đó hướng mắt nhìn hư không vô tận ngoài Thiên Thực Cung. Lúc này La Phong thậm chí có cảm giác gã còn lớn hơn, vĩ đại hơn cả hư không ngoài cung nữa. Cung chủ! Tráng hán lực lưỡng cung kính hành lễ. Đi đi! Thanh âm rất thanh nhã, cảm giác giống như một cơn gió thổi vào rừng trúc vậy. Dạ! Tráng hán lực lưỡng hóa thành một luồng hào quang, lập tức rời khỏi tầng thứ 9. Thang lầu tầng thứ 9 nhất thời lóe lên một quần sáng, chỉ lập tức hiện lên rồi biến mất, tựa hồ thông đạo vừa đóng lại. Gã rốt cuộc cũng xoay người lại. Thiên Thực Cung chủ xoay người lại, tóc dài màu nâu đỏ, làn da trong suốt, mắt đen, nơi ấn đường có hoa văn. Ngoại trừ hoa văn đó thì rất giống như người địa cầu. Mặc dù chỉ có chiều cao bình thường, nhưng mà đứng trước mặt gã, cho dù là những người khổng lồ đều sẽ cảm thấy mình đang đối mặt với thiên địa vô tận, cảm giác mình rất nhỏ yếu. La Phong. Thanh âm tựa như là vang lên bên tai, nhưng mà lại vang lên trong lòng La Phong. La Phong lúc này mới bừng tỉnh. Dưới ý chí của ta mà lại bị hắn ảnh hưởng mà không còn tự biết nữa. Việc này thực sự là đáng sợ mà. So với một trong những đại cử đầu trong vũ trụ, chính thức chiếm địa vị thống trị, cho dù là ta tự hào về mặt ý chí, cũng vẫn còn một khoảng cách như vậy. Nếu ý nghĩ trong lòng La Phong bị một vài cường giả trong vũ trụ biết được, e rằng họ đều cười phá lên. Những tồn tại đỉnh cao vĩ đại đứng vĩnh hằng trong vũ trụ, chỉ cần qua vô tận túy nguyệt mài dũa, được ảnh hưởng bản nguyên vũ trụ thai nghén, sẽ làm ý chí họ đạt tới trình độ khó tin rồi. Một tên tiểu oa nhi cấp vũ trụ sống được mấy trăm năm cũng dám so với Thiên Thực cung chủ hả? Người ta là một mình một người chấn nhiếp cả huyết lạc thế giới. La Phong bái kiến cung chủ. La Phong cung kính hành lễ. Ý chí không tệ. Thiên Thực cung chủ khẽ gật đầu, nhưng giống như cả thiên địa đang nói chuyện. Thiên tài chiến các ngươi lần này là lần ưu tú nhất trên vạn kỷ nguyên gần đây, bởi vì trong số các ngươi xuất hiện Bá Lan, ngươi và Nhung Quân. La Phong cảm thấy được khen mà bối rối. Trên vạn kỷ nguyên có nghĩa là trên ức năm qua. Trước khi ngươi vào huyết lạc thế giới, từng quản lý công ty vũ trụ giả định từng có tranh luận so sánh giữa ngươi và Bá Lan đó. Thiên Thực cung chủ nhìn La Phong. Lúc đó cuộc tranh luận là tính cách ngươi cứng rắn, thích hợp với con đường cường giả khó khăn gặp ghềnh, thiên phú cũng cực cao. Còn Bá Lan quá mức tự ngạo, nhưng mà thiên phú lại có thể nói là nghịch thiên. Nhưng ý chí của ngươi lại vượt xa Bá Lan đó. Lúc đó có người xem trọng ngươi, có người xem trọng Bá Lan. Còn ta lại xem trọng ngươi. Thiên Thực cung chủ nhìn La Phong, trong mắt có nụ cười. Dạ, cảm ơn cung chủ. La Phong khom người. Trong khoảng thời gian này, ngươi ở huyết lạc thế giới. Theo như sư phụ của ngươi nói, ngươi đã hiểu được 35 loại huyền diệu bản nguyên không gian rồi phải không vậy? Thiên Thực cung chủ nhìn về phía của La Phong. Có việc này chứ? Dạ. La Phong nói thẳng. Lúc trước sư phụ ngươi vừa nói, nhất thời công ty vũ trụ giả định chúng ta lại có nhiều người xem trọng ngươi hơn. Thiên Thực cung chủ nói. Ta cũng cho rằng ngươi và Nhung Quân tương lai càng có hy vọng thành cường giả chính thức cho nhân loại vũ trụ chúng ta đó. Ta và Nhung Quân hả? La Phong giật mình. Khen mình thì thôi, còn Nhung Quân thì sao chứ? Nghe ý thì đám người Thiên Thực cung đều tranh luận về hắn và Bá Lan, ngược lại không hề tranh luận về Nhung Quân. Nhưng bây giờ xem ra, bất luận là Thông Thiên Kiều, Huyễn Cảnh Hải, đều là mình và Bá Lan đang vượt lên đầu. Còn Nhung Quân sao? La Phong nghi hoặc. Nếu Bá Lan tỉnh ngộ, hắn cũng sẽ là đối thủ cạnh tranh của ngươi. Thiên Thực cung chủ nhìn La Phong. Về phần Nhung Quân, nếu ngươi cả đời này có thể vượt qua Nhung Quân, đã xem như vô cùng vĩ đại rồi. Cái gì? La Phong trợn tròn con mắt. Cả đời sao? Cả đời này có thể vượt qua Nhung Quân xem như đã rất vĩ đại hả? Mà điều này lại do chính Thiên Thực cung chủ nói nữa. Hắn không vượt qua Nhung Quân sao? Từ sau khi tìm được pho tượng thần thú, La Phong thậm chí không còn xem Bá Lan, Nhung Quân là đối thủ. Hắn nhất định sẽ vượt xa họ. Đối thủ của hắn là siêu tồn tại của các thế hệ, nhưng mà Thiên Thực cung chủ với thân phận bực này chắc chắn không nói lung tung. Hơn nữa Nhung Quân cũng từng khiến cho hai vũ trụ quốc chủ tranh nhau thu đồ đệ. Một loại những điều khó hiểu đã làm cho La Phong rất nghi hoặc. Nguyên lai từng cao nhất xem trọng Nhung Quân, tiếp theo là tao, Bá Lan sao? La Phong thầm nghĩ. Họ xem trọng thì kệ họ chứ. Ta có pho tượng thần thú tìm hiểu Tây Thiên Nhất Trảo, có phần thực mà sát tộc tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia, có bản tôn người địa cầu dung hợp các loại. Ta bây giờ đã vượt qua Nhung Quân, lần này trở về phỏng chừng cũng có thể vượt qua Bá Lan nữa. Lần này sau khi vượt qua, ta sẽ không ngừng tiến bộ, bỏ xa họ thôi. Tâm tình La Phong vô cùng kiên định. Mặc dù rất coi trọng lời Thiên Thực cung chủ nói, nhưng mà há có thể bị rung chuyển chứ. Hắn chính là muốn mạnh hơn, không ngừng trở nên mạnh lên. Tiến bộ của hắn sẽ càng lúc càng nhanh. Về phần Nhung Quân, Bá Lan sao? Để họ đuổi theo mình đi. Tâm tính rất kiên định đó. Thiên Thực cung chủ thông qua ánh mắt La Phong đã có thể đoán ra ý nghĩ của La Phong, cười, nói. Vũ trụ mênh mông, thần bí khó lường, mọi người đều có bí mật, rất nhiều kỳ ngộ. Ba người các ngươi đều rất không tệ, nhưng mà ngươi còn nhỏ tuổi, ý chí đạt tới trình độ này cũng thực sự là không dễ dàng. Hảo hữu của ta xem trọng nhất là Nhung Quân. Nếu chỉ cần Nhung Quân không ngã xuống, tương lai đích xác sẽ có thành tựu lớn, nhưng ta vẫn đặt cược vào ngươi. Đặt cược sao? La Phong ngạc nhiên, Thiên Thực cung chủ này tự hồ biết một vài bí mật của Nhung Quân, nhưng vẫn lựa chọn đặt cược vào mình. Ngươi không thể để cho ta thua đâu đó. Trong mắt Thiên Thực cung chủ ánh lên tiếu ý. Ngươi đã hiểu được 35 loại huyền diệu rồi. Rồi ông ta từ xa chỉ vào giữa không trung. Năng lượng vô hình tập hợp, nhất thời hình thành hình ảnh tấm bia đá. Trên tấm bia đá có một cái bức đồ họa, tế vũ đồ. Tế vũ đồ có 36 giọt mưa. Cái nào trong số 36 loại huyền diệu này mà ngươi không thể hiểu được vậy? Thiên Thực Cung chủ hỏi. Là loại đó. La Phong đưa một cái ngón tay, dùng niệm lực bay thẳng tới, chỉ vào một giọt mưa. Ngươi có thể gặp được ta, ta cũng giúp ngươi một tay vậy. Thiên Thực Cung chủ vung tay lên, nhất thời rất nhiều viên quả cầu lửa màu đen đường kính ước chừng mấy trăm km bay ra lơ lửng giữa không trung cung điện. Mỗi một quả cầu lửa màu đen đường kính cũng mấy trăm km. Những quả cầu toàn thân đen thui, bề ngoài có ngọn lửa thiêu đốt, tổng cộng 9 quả cầu lửa đen. Lửa đen làm không gian xung quanh bị đốt cháy vỡ ra, còn sau khi không gian vỡ tan lại trở thành không gian loạn lưu, bị quả cầu lửa màu đen trấn trụ. Về phần những không gian xa hơn một chút đã hoàn toàn bị vặn cho méo xệch đi rồi. Như trọng lực siêu cường làm không gian không chịu nổi. Chỉ có không gian quanh La Phong, Thiên Thực Cung chủ lại rất ổn định. Thứ gì vậy? Những bức hủ có thể đùa bỡn những hành tinh. Chính tinh cầu màu đen này là cái gì vậy? La Phong ngẩng đầu, nhìn mà hơi ngẩng người. Mặc dù vẫn được Thiên Thực Cung chủ khống chế, hắn chỉ cảm giác nhiệt độ chung quanh tăng lên tới mấy ngàn độ. Nhưng mà chút nhiệt độ như thế này đối với cường giả cấp vũ trụ bậc 9 thì chẳng tính là cái gì cả. Nhưng mà khi thấy nhiệt độ cao đốt cháy làm không gian vỡ ra, thậm chí còn làm không gian loạn lưu cũng bị đốt cháy, thì nhiệt độ này tuyệt đối đáng sợ hơn hành tinh ngàn vạn lần. Ta đem loại huyền diệu thứ 36 mà ngươi chưa hiểu được hoàn toàn diễn luyện trước mắt ngươi, nhưng chỉ một lần mà thôi, hiểu được hay không phải do tự ngươi cố gắng rồi. Thiên Thực Cung chủ nhìn 9 tinh cầu lơ lửng giữa không trung, nhất thời 9 tinh cầu lửa đen này bắt đầu di động. Vừa di động, trời đất cũng biến mất. La Phong kìm lòng không được, ý thức đã hoàn toàn đắm chìm vào. Sự di động của 9 tinh cầu lửa đen hoàn toàn dẫn tới quy luật bản nguyên không gian vũ trụ. Không gian hoàn toàn bị gã khống chế. Lúc này thậm chí còn hiểu sâu hơn so với khi tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia. Chủ yếu là vì cửu vũ hỗn độn bia chỉ là những tấm bia đá do một tồn tại đỉnh cao trong vũ trụ lưu lại. Còn lúc này, Thiên Thực Cung chủ đang chuyên môn diễn luyện cái loại huyền diệu thứ 36 cho riêng mình. Diễn luyện xong loại huyền diệu thứ 36, 9 tinh cầu lửa đen vẫn tiếp tục diễn luyện, nhưng mà càng thêm huyền diệu. La Phong hoàn toàn mê muội, trong đầu hiện lên rất nhiều cảm ngộ, sau lại cảm thấy càng ngày càng khó hiểu. Cũng không biết qua bao lâu, âm một tiếng, 9 tinh cầu lửa đen dùng mắt thường đã không nhìn rõ nữa, chỉ nhìn thấy quỷ tích vô số ngọn lửa, rồi cuối cùng hình thành cái bức ảnh quái thú đồ vô cùng quái dị. Hình ảnh con quái thú đó chính là quái thú đồ trong bức đồ họa thứ 7 tới bức đồ họa thứ 9 của cửu vũ hỗn độn bia mà La Phong xem mãi cũng không hiểu. Lập tức 9 tinh cầu lửa đen biến mất. Trong đại điện mênh mông đã khôi phục lại bình thường, Thiên Thực Cung chủ nhìn La Phong đang đắm chìm trong tìm hiểu tu luyện, chợt vung tay lên. Xoạt một tiếng, La Phong biến mất, rồi xuất hiện trong một chiếc phi thuyền cấp F ở tầng thứ nhất Thiên Thực Cung. Hắn vẫn đang trong trạng thái ngồi trong phòng điều khiển mà tìm hiểu, không hề phát hiện ra là mình đã đi vào phi thuyền rồi. Đưa La Phong đi đi thôi, đừng quấy rầy hắn tìm hiểu. Thiên Thực Cung chủ truyền âm. Dạ, cung chủ. Thiên Thực Cung chủ nhìn xuống, tựa hồ xuyên qua từng tầng cung điện, thấy La Phong đang trong phòng điều khiển phi thuyền vũ trụ, đắm chìm trong tìm hiểu, nhẹ giọng cười, nói. La Phong, tham ngộ được bao nhiêu, phải tự trông vào ngươi rồi. Rồi lập tức Thiên Thực Cung chủ khoanh chân ngồi xuống, đồng thời còn thấp giọng cười, nói. Tuổi nhỏ, ý chí đã mạnh tới như vậy rồi. Thú vị nha. Năm đó ta lúc tới vực chủ, ý chí của ta cũng không mạnh tới như vậy được mà. Đại điện khôi phục vẻ yên tĩnh. Thiên Thực Cung tầng thứ 9 vẫn yên lặng, bình thường như vô số năm qua. Một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp ép hình thôi, chở La Phong vẫn đang đắm chìm trong tìm hiểu, ly khai Thiên Thực Cung. Tiểu lục địa ngôi sao vỡ, lơ lửng trong hư không. Trên lục địa sao này chỉ có một trang viên chiếm diện tích rộng lớn. Lúc này đang có các chiến sĩ cấp vũ trụ tuần tra. Đột nhiên họ thấy, từ xa trong hư không, có một chiếc phi thuyền vũ trụ hình thôi đang từ từ hạ xuống. Nhất thời mọi người đều kinh hãi biến sắc, lập tức truyền âm cho thủ lĩnh hộ vệ áo đa. Tướng quân, có phi thuyền. Ủa, có phi thuyền tới rồi. Bên trong trang viện chợt có một bóng người bay ra, chính là lão giả hối đầu áo đa. Áo đa ngẩng đầu nhìn ra xa, thấy đó là một chiếc phi thuyền vũ trụ hình thôi. Áo đa nhất thời biến sắc. Ký hiệu của Thiên Thượng Cung lại là phi thuyền vũ trụ cấp F nữa, lại tới chỗ của chúng ta hả? Áo Đà dẫn vài chục hộ vệ hóa thành những luồng lưu quang nhanh chóng bay tới. Xa xa chiếc phi thuyền vũ trụ hình thôi đang từ từ hạ xuống, đáp xuống trên một cái đám cỏ và hoa dại. Hả? Phi thuyền của Thiên Thực Cung hẳn là điện hạ về rồi, nhưng mà sao lâu như vậy mà không mở cửa khoang ra vậy? Áo Đà dẫn một đám hộ vệ phía sau đứng bên cạnh phi thuyền vũ trụ lặng lẽ chờ. Chiếc phi thuyền dừng lại một hồi lâu, rốt cuộc cửa khoang cũng mở ra. Một tráng hán lực lưỡng vác cự phủ xuất hiện trước cửa khoang, lạnh lùng nhìn lướt qua đám người Áo Đa. Áp lực vô hình ép vào linh hồn đám người Áo Đa. Bái kiến bất hủ! Áo Đa sợ hãi vội hành lễ. Bái kiến bất hủ! Đám hộ vệ cũng bị dọa cho khiếp. Lão Phong đang tìm hiểu cảm ngộ, thời điểm mấu chốt không được ảnh hưởng từ hắn được. Tráng hán lực lưỡng lạnh lùng nói. Phi thuyền Thiên Thực Cung ta sẽ dừng lại ở đây cho đến lúc Lạc Phong tỉnh lại. Các ngươi không được quấy rầy được. Dạ. Đám người bọn Áo Đa cung kính hành lễ, đồng thời mỗi người đều thầm khiếp sợ. Trời ơi, nhìn uy áp của người trước mắt phát ra, cùng với việc chung quanh sống quy luật chấn động, hiển nhiên là một vị bất hủ vĩ đại. Nhưng mà La Phong Điện Hạ lại được một vị bất hủ đứng đợi mà không dám quấy rầy hắn tu luyện. Quá là ghê gớm mà. Dù sao La Phong cũng chỉ là thành viên Thái Sơ Bí Cảnh, địa vị kém hơn bất hủ ở Thiên Thực Cung nhiều. Cửa khoang đóng lại, bọn người Áo Đa chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở đó chờ đợi. Một giờ, hai giờ, một ngày, hai ngày. Điện Hạ sao mà vẫn còn chưa tỉnh lại ha? Đúng vậy, chúng ta đợi tại đây lâu lắm rồi. Tướng quân, nếu mà Điện Hạ một mặt tìm hiểu, chúng ta cứ một mặt đứng chờ một cách ngu ngốc ở đây hả? Ta thấy chúng ta nên về trước đi. Câm miệng! Áo Đà khẽ quát một tiếng, nhìn lướt qua đám hộ vệ phía sau, lạnh giọng nói. Các ngươi cũng là cấp vũ trụ, vực chủ, nãy giờ mới là bao lâu chứ? Để cả ta cũng phải không dám lên tiếng, thậm chí đến cả bất hủ Thiên Thực Cung cũng chờ đợi tại đây kìa, không dám quấy rầy La Phong Điện Hạ tu luyện, các ngươi dám kêu khổ hả? Những hộ vệ lúc trước còn xì xào, nhất thời không dám lên tiếng nữa. Câm miệng hết cho ta, nếu mà Điện Hạ tỉnh lại, ra ngoài mà không thấy được chúng ta nghênh đón, việc này sẽ xem như chúng ta không làm tròn bổn phận rồi. Áo Đà quát. Dạ, tướng quân. Đám hộ vệ đều ngoan ngoãn đáp. Trong phòng điều khiển phi thuyền vũ trụ, La Phong khoanh chân tĩnh tọa trên mặt sàn kim loại không hề nhúc nhích. Trong đầu lúc này đang hiện lên những cái cảnh tượng, trong đầu không ngừng hiện lên những quỷ tích lúc trước Thiên Thực Cung chủ cao cao tại thượng dùng chín tinh cầu lửa đen diễn luyện ra. Trong quyển sách thứ hai Thời Không Tùy Bút ẩn chứa nhiều bí pháp, rất nhiều chỗ mà hắn không hiểu, lúc này những nút thắt lần lượt được phá giải. Cửu Vũ Hỗn Độn Bia, Thời Không Tùy Bút, Phiêu Huyết Bí Điển, chín tinh cầu lửa đen, hình ảnh viễn cổ, bức tượng thần thú như đều nối lại với nhau. Hơn nữa lúc trước vốn đã cảm ngộ được 35 loại huyền diệu, loại huyền diệu thứ 36 này cũng đã tìm hiểu được không ít rồi. Lúc này xác minh với nhau, những nghi hoặc không ngừng bị phá vỡ, nhiều cảm ngộ hiện lên, làm cho trên mặt La Phong đều không tự chủ được hiện lên một nụ cười. Thẩm thoát, La Phong đã hoàn toàn hiểu được cái loại huyền diệu thứ 36. Vì lúc trước, chính tinh cầu lửa đen trên thực tế là không ngừng diễn luyện, cho đến lúc hoàn toàn diễn luyện cả quy luật không gian. Do đó, trong lúc không kiềm lòng được, La Phong lại tiếp tục cảm ngộ xuống nữa, bắt đầu cảm ngộ cái bức đồ họa thứ 3, Cửu Vũ Hỗn Độn Bia, Bạo Vũ Đồ. Các loại nghi hoặc không ngừng nổi lên trong lòng, các chỗ khó có thể giải thích, La Phong kết hợp với chính tinh cầu lửa đen, một vài cảm ngộ từ hình ảnh viễn cổ xác minh, cũng phá được một vài cửa ải khó, mất vô số tinh lực cũng phá được một cửa ải. Được rồi, dừng ở đây thôi. La Phong đang khoanh chân tĩnh tọa đột nhiên mở mắt ra. Tìm hiểu nữa thì hiệu suất sẽ thấp hơn nhiều, tìm hiểu Cửu Vũ Hỗn Độn Bia, tốt nhất vẫn là dùng Thời Không Tùy Bút thôi. Ta bây giờ vẹn vẹn chỉ có hai cuốn sách đầu, còn chưa có quyển thứ ba nữa. La Phong rõ ràng cảm giác được, không có Thời Không Tùy Bút, xác minh, hiệu quả tìm hiểu hạ xuống kinh người như thế nào. Thời Không Tùy Bút là do người sáng lập Cửu Vũ Hỗn Độn Bia viết, quý giá vô cùng. Nhưng nó cũng lại là bí pháp để tìm hiểu Cửu Vũ Hỗn Độn Bia tốt nhất. Lúc này cửa phòng điều khiển mở ra, La Phong quay đầu nhìn lại. Người vừa đi vào chính là tráng hán lực lưỡng vác cự phủ. Tráng hán lực lưỡng liếc mắt nhìn La Phong. Đã tỉnh rồi hả? Ngươi có thể xuống được rồi đó. Đa tạ bất hủ. La Phong khẽ khom người. Đây là việc cung chủ ra lệnh, không cần phải cảm ơn ta. Tráng hán lực lưỡng nói xong không nói tiếp nữa. La Phong khẽ hành lễ rồi nhanh chóng đi theo thông đạo đi tới, sau đó ra khỏi cửa khoang. Bái kiến điện hạ. Áo Đa và đám hộ vệ vừa thấy La Phong ra, đám người vốn đã chờ đợi trên 30 ngày đều vội cung kính hành lễ. La Phong nhảy xuống cửa khoang, dẫm trên bãi cỏ, cười, gật đầu. Để các người phải đợi lâu rồi, đi, trở về thôi. Dạ. Bọn người Áo Đa cung kính đi theo. Trên lục địa, mảnh sao vỡ lơ lửng giữa hư không. La Phong chẳng mấy chốc đã trở lại chỗ ở của mình, căn bản không nhẫn nại được nữa, lập tức tiến thẳng vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định, Vũ Tương Sơn khu Thái Sơ, trang viên số 1136. La Phong đi thẳng tới tu luyện tràng của mình. Thiên Thực Cung chủ lần này giúp ta một lần, tiết kiệm cho ta tối thiểu cũng 2-3 năm. Hơn nữa diễn luyện chính tinh cầu lửa đen làm cho ta tìm hiểu thêm một chút đầu mối về bảo vũ đồ nữa. La Phong hồi ức lại cái cảnh mình trải qua ở Thiên Thực Cung lúc trước, không kìm được vẫn còn sợ hãi chính tinh cầu lửa đen đó. Không gian vũ trụ vô cùng ổn định, cho dù nhiệt độ một hành tinh cao tới đâu cũng không thể làm cho không gian bị ảnh hưởng chút nào. Còn tinh cầu lửa đen đốt cháy cả không gian, đến cả không gian loạn lưu cũng bị trấn trụ, trọng lực siêu cường làm cả không gian vặn vẹo. La Phong đoán, cho dù là vĩ đại như bất hủ, bị tinh cầu lửa đen đó đốt cũng sẽ bị đốt cháy chết tươi. Cử trọng nhược khinh mà, ta tạm thời đừng nghĩ xa như vậy. Cho dù một hành tinh thì ta cũng không thể làm nó dịch chuyển nổi mà. La Phong lắc đầu, lập tức không còn suy nghĩ nhiều nữa. Hắn đụng tâm ý, vác theo một cây trường cung màu vàng sậm. Đã hoàn toàn cảm ngộ được 36 loại huyền diệu cơ bản rồi, cũng không biết có thể thi triển ra tầng thứ 6 chưa nữa. Diễn thần binh có 9 tầng, tầng thứ 5 không gian thiết cát, tầng thứ 6 tự thành thế giới. Tầng thứ 5 tới tầng thứ 6 là cửa khó đột phá nhất trong cả 9 tầng diễn thần binh. Trên 80 năm khổ tu, cảm ngộ của La Phong không ngừng tăng lên. So với 80 năm trước, lúc này đã được đề cao nhiều lắm rồi, nhưng vẫn không thể thi triển ra tầng thứ 6 diễn thần binh. Diễn thần binh, ra! La Phong quát lạnh. Vô số kim quang từ phía sau trường cung màu vàng sẫm bắn ra, nhất thời những quang mang kim sắc chói mắt. Rất nhiều thanh tiểu kiếm kim sắc nhỏ với hoa văn màu vàng kỳ bí phục ra thành những sợi tơ. Vô số kim quang làm không gian chung quanh biến đổi, gợn lên những quy luật bản nguyên không gian và quy luật bản nguyên kim. Lập tức mặt sàn hợp kim của tu luyện tràng toàn bộ đều biến mất. Thế giới mênh mông, khí lưu chuyển động. Chiêu này một khi xuất ra có thể thay trời đổi đất. Chính là tầng thứ 6 diễn thần binh, tự thành thế giới. Hả? La Phong câu mày, mặt đỏ bừng. Ý thức niệm lực điên cuồng khống chế những căn cơ của thế giới kiếm. Không, không, cố giữ. La Phong không kìm được gầm khẽ một tiếng. Thế giới kiếm vừa hình thành vẻn vẹn chỉ duy trì được có 3-4 giây rồi vỡ ra, lập tức chấn động dữ dội, sau đó ầm một tiếng bị vỡ nát tiêu tán mất. Các thanh tiểu kiếm kim sắc dày đặc đang lơ lửng bốn phía, nhưng mà thế giới kiếm đã bị vỡ nát ra rồi. Vẹn vẹn chỉ có vài giây đã bị nát ra rồi, nhưng mà cũng không tội rồi, đây là lần đầu tiên ta chính thức hình thành được thế giới kiếm rồi. La Phong cười lắc đầu, nhiều năm như vậy cuối cùng cũng lần đầu tiên ngưng tụ thành công thế giới kiếm. Đã có thể hình thành thế giới kiếm, vậy những phần sau phỏng chừng cũng sắp thành công rồi. Đột phá mỗi một tầng đều rất khó, như tầng đầu tiên diễn thần binh huyễn kiếm thức, vẻn vẹn chỉ là tổ hợp thành một thanh huyễn kiếm. Còn tầng thứ hai, thích thiên thức, lại phải đồng thời khống chế 9 thanh huyễn kiếm hợp thành một khối, chênh lệch lớn tới mức nào chứ? 80 năm qua, La Phong từ diễn thần binh tầng thứ 5 không gian thiết cát, không ngừng tiến bộ, tốc độ tiến bộ rất kinh người, cũng gặp gỡ nhiều việc rất thần kỳ. Như vậy phải mất 80 năm mới cuối cùng đụng được đến cánh cửa tầng thứ 6 này, tự thành thế giới. Đương nhiên cũng vẹn vẹn là cánh cửa mà thôi, mỗi một tầng thì uy lực cũng khác nhau. La Phong bây giờ vẹn vẹn chỉ ngưng tụ được thế giới kiếm trong vài giây, xem như tới trình độ sơ cấp nhất tầng thứ 6. Theo lý thuyết, sau khi cảm ngộ bạo vũ đồ đạt tới trình độ nhất định mới có thể thi triển ra thế giới kiếm. La Phong căn bản không chính thức tiến hành cảm ngộ được bạo vũ đồ. Thông thiên kiều tầng thứ nhất tới tầng thứ 3 đối ứng với vũ tích đồ. Thông thiên kiều tầng thứ 4 tới tầng thứ 6 đối ứng với tế vũ đồ. Thông thiên kiều tầng thứ 7 tới tầng thứ 9 đối ứng với bạo vũ đồ. La Phong nhíu mày. Đây là một mức đối ứng đại khái. Ta đã ngộ ra 36 loại bản chất đồ rồi. So với cảm ngộ tế vũ đồ bình thường sợ mạnh hơn thập bội, cho nên mới có thể miễn cưỡng hình thành thế giới kiếm như vậy. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ duy trì thế giới kiếm có vài giây thôi, phỏng chừng muốn xông lên thông thiên kiều tầng thứ 7 vẫn còn chưa đủ. Tu luyện để quen thuộc hơn, duy trì thế giới kiếm thời gian lâu hơn. La Phong suy tư. Hơn nữa ta hiểu được 36 loại huyền diệu đồ mà tiếp tục nghiên cứu bạo vũ đồ, lúc này muốn hiểu được toàn bộ khẳng định khó như lên trời vậy. Nhưng mà nghiên cứu chút bề ngoài thì phỏng chừng sẽ rất nhanh đây. Cơ sở càng tốt, cảm ngộ càng nhanh. Cơ sở của La Phong không thể nghi ngờ là vô cùng vững chắc rồi. Nghiên cứu bạo vũ đồ này cần cái quyển thứ 3 thời không tùy múc, ta nên mua bí pháp mới thôi. La Phong hiểu được đạo lý mà đào bất ngộ xài công, tức là bỏ công mài dao thì vẽ củi sẽ nhanh hơn. Lúc này nhanh chóng xông ra khỏi tu luyện tràng, bay thẳng đến trong thư phòng chỗ ở của mình. Ngồi trước bàn viết mở màn hình laptop, La Phong nhanh chóng mở bảo khố ra, bắt đầu chuẩn bị mua bí pháp. Đột nhiên hắn sửng sốt thấy điểm tích lũy cá nhân phía dưới bảo khố. Số dư điểm tích lũy cá nhân 74.660. Mới trên 7 vạn điểm tích lũy thôi hả? Mua quyển 3 thời không tùy bút cần 10 vạn điểm tích lũy mà. La Phong hơi sửng sốt. Điểm tích lũy của hắn kiếm được cũng xem như rất lợi hại rồi. Lúc trước tại Hỗn Độn Thành, thừa dịp được thưởng gấp 10 lần đã kiếm được một khoản to. Lúc trước mua 2 quyển đồ thời không tùy bút, còn thừa 20.360 điểm tích lũy. Sau đó ở huyện Cảnh Hải, hắn liên tục xông 9 đảo, thoáng cái đạt được 51.100 điểm tích lũy. Trong lúc ở Huyết Lạc Thế Giới, hắn vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 6, thu được 3.200 điểm tích lũy. Tổng cộng 74.660 điểm tích lũy. Quyển sách đầu tiên thời không tùy bút vẹn vẹn chỉ có 1.000 điểm tích lũy. 2 quyển đầu cần 1 vạn điểm tích lũy. 3 quyển đầu cần 10 vạn điểm tích lũy. 4 quyển đầu cần 100 vạn điểm tích lũy. Tiếp tục như vậy, đặc biệt tới khi trọn bộ thời không tùy bút 9 quyển đã đạt tới 1.000 ước điểm tích lũy. Đây là mức giá mà cả vũ trụ quốc chủ cũng phải lát con mắt nữa. Nhưng mà lại không hề chiết khấu. Lựa chọn nó chính là lựa chọn một cái động không đáy. Xem ra phải xác nhận nhiệm vụ tu luyện hoàn thành xong mới có thể mua được quyển 3 thời không tùy bút rồi. La Phong nhẹ nhàng click một cái, đóng cái mục bảo khố lại, mở mục quản lý hậu trường, lựa chọn hạng mục tu luyện. Chẳng mấy chốc đã tiến vào trang nhiệm vụ tu luyện, lựa chọn cái mục xin xác nhận nhiệm vụ tu luyện hoàn thành. Xin chào La Phong điện hạ. Một thanh âm mềm nhẹ từ trong màn hình truyền ra. Người muốn xác nhận nhiệm vụ đã hoàn thành sao? La Phong gật đầu. Xin hỏi, 2 nhiệm vụ Huyết Lạc Thế Giới, La Phong điện hạ hoàn thành được bao nhiêu? Thanh âm mềm nhẹ tiếp tục hỏi. Cả 2 đều hoàn thành. La Phong nói. Xin La Phong điện hạ chờ cho một chút, chẳng mấy chốc sẽ có phi thuyền vũ trụ đến chỗ ở của điện hạ, tiến hành nghiệm chứng trong đời thực. Nghiệm chứng thông qua, điện hạ có thể có được điểm thưởng tích lũy. Thanh âm mềm nhẹ nói. Quả thực là ước chừng gần 8 giờ sau, một chiếc phi thuyền vũ trụ hình kiếm chỉ dài 100 mét, màu xám đáp xuống lục địa sao vỡ. La Phong dẫn đám giới chủ áo đa tự mình đi nghênh đón. Xin chào La Phong điện hạ. Từ cửa khoang đi ra 3 nam nữ mặc đồng phục hắc y. Nam tử áo đen đi đầu, nói. Xin vào trong phi thuyền, các hậu vệ của ngươi không cần đi vào. Được rồi. La Phong gật đầu, đi vào trong phi thuyền hình kiếm, chẳng mấy chốc đi tới một khoang chuyên môn kiểm tra. La Phong điện hạ tiến vào khoang kiểm tra đo xong, dựa theo trí năng bổ sung mà làm là được rồi. 3 nam nữ mặc hắc y đều vô cùng khiêm tốn hữu lễ. Nói về thực lực, họ đều là giới chủ. Vì về phương diện thiên phú chiến đấu cũng không cao, thuộc loại nhân viên xử lý các loại công việc. Nhưng mà dù xử lý các loại công việc cũng chia địa vị cao thấp. 3 người này xử lý công việc thuộc loại tương đối quan trọng. Họ cũng biết lần này trong thiên tài chiến có 3 người là Bá Lan, La Phong, Nhung Quân đều được lãnh đạo trọng thị. Đối mặt với La Phong thì tự nhiên cũng có thái độ rất khiêm tốn. Nếu đối đãi một vài thiên tài không xuất chúng ở Thái Sơ Bí Cảnh, họ bình thường chỉ giải quyết việc chung, mặt lạnh như tiền, làm gì mà khiêm tốn như vậy chứ? La Phong gật đầu đi vào trong khoang kiểm tra. Bên trong khoang thanh âm điện tử vang lên. La Phong, xin lấy một viên huyết lạc tinh đặt trên chiếc bàn trước mặt ngươi. La Phong đưa một viên huyết lạc tinh đặt trên cái bàn hợp kim. Nhiệm vụ đầu tiên đạt được một huyết lạc tinh đã hoàn thành, được thưởng 1 vạn điểm tích lũy. Thanh âm điện tử nói. La Phong, xin chứng minh huyết vũ giả của ngươi, hơn nữa đưa ra huân chương huyết lạc đặt lên bàn. Ma vân chiến y trên người tự động tách ra, lộ ra bộ ngực trần. La Phong khu động huyết lạc lực trong cơ thể, trước ngực hắn nhất thời hiện lên những hoa văn kỳ bí đỏ như máu. Hoa văn kỳ bí này mặc dù đơn giản nhưng lại tựa như là cùng một khối, hàm chứa uy lực thần bí vô cùng, là mức độ phù hợp của La Phong với các đại bản nguyên vũ trụ được đề cao gấp đôi. Đồng thời La Phong cũng ném ra huân chương huyết lạc đặt trên bàn hợp kim. Ánh sáng màu xanh lam đảo qua La Phong và cái mặt bàn. Xác nhận, La Phong, chúc mừng ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ thứ hai, trở thành huyết vũ giả và thu được huân chương huyết lạc, đạt được mức thưởng 10 vạn điểm tích lũy. Thanh âm điện tử nói. Trên mặt La Phong hiện lên một nụ cười rạng rỡ. La Phong! Bỗng một thanh âm nữ tử lạnh giá đột nhiên vang lên. Ta thông qua hệ thống mạng vũ trụ giả định nói với ngươi một tin tức kế tiếp. Những lời này liên quan đến cơ mật của công ty vũ trụ giả định ta, xin chớ truyền ra ngoài. Hết tập 117 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.